Cung loạn thanh ti, chương 135, thanh danh hát, khóc chuyện audio.com. Một năm sau, đệ nhất trà lâu Tô Châu. Hai nam tử đang ngồi nói chuyện, khí khái đạo mạo ôn hòa, hẳn đều là bậc văn nhân. Trên tay nâng chén trà xanh còn nghi ngút khói, tư thái thoải mái vui vẻ. Cao huynh, tiểu đệ mới tới thành Tô Châu được mấy ngày. Dù chưa quen cuộc sống nơi đây nhưng đã ngưỡng mộ danh tiếng Tư Nhược Trai Viện từ lâu. Không biết Cao huynh có thể dẫn tiểu đệ tới diện kiến một phen, cho mở mang tầm mắt hay không? Nam tử mặc trường sam màu thanh thiên, hoa văn nhã nhặn cất lời, gương mặt còn đang khá trẻ, ria mép thư thớt làm hắn có chút chín chắn hơn, giọng nói mang theo khao khát chân thành. Sao có thể chứ, ngay cả đệ cũng biết Tư Nhược Trai Viện sao? Mới hơn một năm thôi danh tiếng Tư Nhược Trai Viện đã tới Mạc Bắc. Quả thật là tiếng tốt lan nhanh hơn gió. Nam tử mặc một thân trường bào màu cho ngồi đối diện tỏ ý ngạc nhiên. Rồi đánh giá người kia, trong ngữ điệu mang vài phần kiêu ngạo của người Trung Nguyên. Ngay cả đệ cũng đã nghe danh, lại còn đem lòng ngưỡng mộ lâu như thế. Ta sao có thể không dẫn đi chứ? Nam tử trẻ tuổi nghe hắn nói vậy, vui mừng gật đầu, xem như cảm tạ rồi lại tiếp lời. Tư Nhược Trai Viện có thiên đạo, nhân đạo, thuyết, thời gian này đều vô cùng nổi tiếng. Có người nào đọc sách thánh hiền lại không biết? Hơn nữa những lý luận trong sách đều là vô tiền khoáng hậu. Trước nay đều chưa từng có ai dám nghĩ tới. Đại Chu đột nhiên xuất hiện cao nhân. Lần này tiểu đệ nhất định phải tận mắt chiêm ngưỡng một lần, mới có thể thỏa lòng mà quay về Mạc Bắc. Vị huynh đệ đây đang nói tới Tư Nhược Trai Viện sao? May mắn cho huynh, hôm nay chủ nhân Tư Nhược Trai Viện, Cố Thanh sẽ tới nội đường đàm thư luận đạo, không bằng mấy người chúng ta cùng đi. Thế nào, nam tử ngồi bàn bên nghe thấy có ai nhắc tới Tư Nhược Trai Viện, cũng chen lời hỏi han. Kích động đến mức gặp lại cả chiếc phiến trong tay. Được, đương nhiên là được, vừa hay bọn ta đã ngưỡng mộ thanh danh Cố học sĩ đã lâu. Hôm nay lại có thể tận mắt chiêm ngưỡng chân nhân. Đúng thật là dịp may trời cho a. Nam tử trường sam thanh thiên lại càng trở nên hào hứng. Lập tức gật đầu đồng ý, nghe nói vị Cố Thanh này không phải là dạng Ngọc Thụ Lâm Phong nhưng thực sự có khí độ của bậc cao nhân hiền tài. Ngôn ngữ nhạy bén, đầu óc cũng là một tàng kinh thư. Bản thân Cố Thanh người này có quan hệ khăng khít với Tô gia cùng Mạc gia. Mấy người nói xem, mặt nào cũng xuất chúng như thế. Hơn nữa ta nghe được phu nhân của chủ nhân Tư Nhược Trai Viện còn là bậc khuynh quốc khuynh thành. Đời này chỉ có thể nhìn thấy một lần cũng là phúc phần từ tiền kiếp. Nam tử mặc trường bào màu cho là người Tô Châu. Ngày ngày ghé qua tửu điếm cùng trà lâu, cũng nghe được không ít những lời đồn thổi. Cao huynh thật phong lưu phóng khoáng, làm cho tiểu đệ cũng thật nóng lòng muốn diện kiến. Chúng ta bây giờ đi luôn thôi. Nam tử trẻ tuổi muốn lập tức rời trà lâu, mà hắn cũng chỉ xua tay. Đừng vội, vẫn còn sớm. Nói xong, cũng đứng dậy thanh toán cho tiểu nhị. Rồi ba người hướng về phía Tư Nhược Trai Viện mà hào hứng rảo bước. Tới khi ba người đến nơi thì trong nội đường đã kín chỗ. Trên lầu hai cũng đã chen chúc toàn người. Chỉ còn có thể đứng ngoài tiền sảnh mà thôi. Giữa nội đường, trên bục cao đặt một án gỗ rộng rãi vuông vắn. Chạm trổ tinh tế, người ngồi bên án mặc một thân cẩm y ngọc quan xám trắng cắt may bằng chất vải thượng hạng. Hoa văn hình lá sen thêu tay bằng chỉ bạc nổi lên hai bên cầu vai cùng trước ngực áo lại càng tăng lên vẻ hoa quý nho nhã mà phiêu giật ôn hòa. Tóc đen được cố định trên đỉnh đầu bằng một châm bạc xuyên qua trụ ngọc. Người này, ngũ quan nhẹ nhàng tinh tế, khí chất nhã nhặn thanh tuyệt, thản nhiên nhấp trà, một tay nâng gáy sách, tiếp tục chậm rãi, lấy đức làm gốc mà phụng sự cho dân, lấy trung làm gốc mà phò tá cho vua. Đây là đạo lý cho những ai muốn cống hiến tài mọn cho bách tính Đại Chu. Quân, trước tiên phải là quân tử mới xứng làm vua. Thần, phải tài đức mới xứng làm quan. Những lời này ngắn gọn nhưng không kém quan trọng. Quan chức cần xét phẩm đức đầu tiên. Sau xét đến tài năng. Để xét tài năng đã có hệ thống khoa cử.

không được, không được, ở bên ngoài, vành tai chữ tử mộc hồng lên, thấp giọng phán đối, hai tay bám lấy vai Thanh Xanh cũng không dãy giụa. Ta không cho phép, không ai dám tiến vào. Hơi thở Thanh Xanh đã có chút rối loạn, ngón tay qua lớp vải mềm mịn đã cảm nhận được cỗ ẩm ướt. Tử mộc động tình rồi, rồi cười nhẹ, muốn sao, khiến cho chữ tử mộc không nói được lời nào. Gò mà đỏ lên, chỉ có thể giận bản thân càng ngày càng nhu nhược yếu đuối. Thanh Xanh ôm chữ tử mộc lên đi tới bàn đu, tay phải vòng qua giữ lấy eo nàng, tay trái còn đang ở dưới lớp váy dài, như có như không chạm vào nơi tư mật theo từng bước chân. Khiến cho chữ tử mộc khó nhịn mà vặn vẹo thân thể. Cắn lấy vành tai Thanh Xanh, kiềm chế tiếng ngâm khẽ muốn tràn ra, Thanh Xanh ngồi lên bàn đu. Để chữ tử mộc ngồi lên đùi mình, cưỡng chế làm cho nàng mở rộng hai chân. Không được, không được, ngươi, chữ tử mộc vừa bất ngờ vừa bất lực muốn xoay người lại. Nhưng Thanh Xanh đã ôm lấy nàng từ phía sau, một tay tiến vào trong lớp yếm mà xoa nắn vuốt ve khỏa no đủ. Một tay cởi đi tiết khấu của nàng, muốn không, đầu ngón chân khẽ đẩy bàn đu liền nhẹ nhẹ đung đưa. Mà mỗi lần chuyển động tới lui, ngón tay kia lại như có như không trượt qua nơi tư mật của chữ tử mộc. Lướt qua trong tích tắc rồi lại tách xa, bàn đu bay lên, gió xuân mát lạnh phất tới, luồn vào dưới tà váy đang nửa mở, đánh vào nơi tư mật đang run lên dưới sự trêu chọc của bàn tay Thanh Xanh. Làm cho chữ tử mộc bối rối nhưng vô lực trong từng đợt hư không trống rỗng. Đành một tay bám lấy tay Thanh Xanh. Một tay đè tà váy lại, nói, muốn hay không, Thanh Xanh dùng sức, bàn đu càng đung đưa mạnh mẽ, ngón tay cũng tăng lực đạo cọ sát vào nơi đang vô cùng nhạy cảm. Đốt lên ngọn lửa bập bùng nơi hạ thân, thiêu đốt lý trí người kia, muốn, chữ tử mộc thở gấp từng hồi, ngửa đầu cắn nhẹ bên cổ Thanh Xanh, tựa như đây là cách duy nhất để nàng phát tiết bất mãn. Thanh Xanh vươn đầu lưỡi vuốt ve vành tai đã đỏ hồng nàng. Bàn tay bao bọc lấy khỏa mềm mại mà vuốt ve, làm cho nàng rùng mình. Muốn cái gì, Thanh Xanh kề bên tai chữ tử mộc mà thổ khí như lan. Hơi thở ấm áp lướt qua sườn mặt nàng, làm cho cả thân thể lẫn tâm trí nàng đều muốn run rẩy. Hạ thân truyền tới cảm giác trống rỗng khó nhịn, khiến nàng không còn cách nào khác ngoài cầu xin. Muốn ngươi tiến vào, gò má hồng thấu, cúi đầu, thân thể không kiểm soát được mà tự vặn vẹo, ngạo khí cũng bay đi đâu hết, Thanh Xanh ngửa đầu cười thành tiếng, ngón tay vốn đã ướt át đang trần trừ rốt cuộc cũng tiến vào. Ấm áp bao quanh khiến cả hai đều nhẹ than một tiếng. Chữ tử mộc gắt gao nhíu mày, cũng không biết là nàng đang thoải mái hay thống khổ, quay đầu áp môi lên đôi môi người phía sau. Nồng nhiệt gắt gao, gắn bó đến từng tấc da thịt, trầm luân trong biển tình. Hoàng thượng truyền ta nhập cung, ngày mai lên đường, nàng có thể đi cùng ta không? Đợi đến khi cả hai bình ổn lại, Thanh Xanh mới ôm chữ tử mộc trở lại giường mỹ nhân. Nhưng con ngươi hổ phách vẫn chỉ ngơ ngẩn, chăm chăm ngắm nhìn dung mạo nàng, rồi chữ tử mộc lấy lại tinh thần, gật đầu, đời này, đều tùy ngươi quyết định thôi. Thâm tình của tử mộc, đời này ta tuyệt đối không phụ, Thanh Xanh cảm động, khẽ hạ xuống một nụ hôn trên trán nàng, chữ tử mộc bỗng nhiên lật người, nhanh như chớp đặt Thanh Xanh dưới thân, dung nhan tuyệt mỹ tràn ra ý cười, tốt lắm, vậy không bằng, vừa nói, ngón tay trắng nõn đã lần theo vạt áo Thanh Xanh, từ cổ đi xuống, ân, không được, có cơn gió xuân phất qua. Mang theo tiếng phản kháng vô lực như tiếng nỉ non của nàng toán loạn trong gió. Hết chương 135, editor làm nhảm, giờ là cố học sĩ rồi nhá. Mãng bảo ngọc quan thế kia ối người xin chết. VH hơi ngắn nhưng nhà đài cứ gắn vào cho hưng phấn. V tiếng hậu lại vọng tới. Rồi sao, giờ người eo chế nhớ đến chế thì cưng có ý kiến gì? Chế chưa ác là vì chế chưa muốn ác. Quá phận làm chế ngứa mắt thì chế lại trả cho cưng lãnh cơm hộp chớ ở đó mà ghen với chính thất. Cách chương.